One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 101, Tinh Linh Lốc. Rất nhanh, Hakuen đã hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Eza Gray, một nhóm công hội quân liên minh trước mặt. Tất cả mọi người giờ phút này nhìn về phía Hakuen biểu lộ đều đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hakuen đại ca, ngươi không sao chứ? Eza lập tức liền vọt tới Hakuen trước mặt, đồng thời mười phần lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, Hakuen hờ hững lắc đầu. Vừa rồi các hạ chỗ đối phó chính là Oration Sai công hội thành viên. Wanderlei mặc dù nói đã biết trong đó đại khái, nhưng vẫn là muốn xác định một cái. Vâng, Hakuen gật đầu. Vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, trên cái thế giới này đã không có Oration Sai cái này công hội. Hakuen đánh gãy Wanderlei, lập tức mười phần bá khí xông vào trận tất cả mọi người nói ra. Không có Oration Sai công hội. Cái kia chính là nói rõ, toàn bộ công hội hạch tâm thành viên đều đã tại Hakuen trùng kích phía dưới hủy diệt. Nghe được cái này, tất cả công hội quân liên minh không khỏi đều mừng rỡ kích động. Từng cái ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hakuen. Quá tốt rồi. Hắc hắc, để đám người kia lần này như thế càn rỡ, hiện tại cuối cùng là nếm đến đau khổ a. Ngươi gọi là Hakuen sao? Hakuen ca ca, ngươi thật rất lợi hại a. Lần này một người liền trực tiếp tiêu diệt Oration Sai những người xấu kia nhóm đâu. Cái này 617 thời điểm, đáng yêu tiểu nữ hài Wendy cũng chạy tới Hakuen trước mặt. Đồng thời cười hì hì xông Hakuen nói ra. Đối với Wendy, Hakuen vẫn là có chỗ nhận biết. Tiểu nữ hài này am hiểu chính là Sky Dragon Slayer Magic. Thực lực có thể nói là không dung nhỏ âu. Hakuen lấy Wendy một chút, khẽ gật đầu, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Tốt, đã lần này Oration Sai công hội đã được giải quyết, chúng ta vẫn là về sớm một chút a. Wanderlei xông vào trận chỗ có thành viên nói ra. Sự tình đã giải quyết, ta đi về trước. Hakuen quét mắt mọi người tại đây một chút, lập tức cũng không nói thêm gì, cả người trực tiếp lơ lửng đến giữa không trung, sau đó chợt lóe lên, đầu tiên hướng phía Crocker phương hướng mà đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hakuen đại ca tính cách chính là như vậy. Cũng không phải, Eza sợ Haku cử động gây nên cái này, cường giả nha. Tóm lại là có một chút cá tính. Wanderlei cười he he nói ra. Lập tức nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng không khỏi cảm khái một tiếng. Nhìn Hakuen các hạ thực lực, tựa hồ cũng có thể so sánh Isga Tứ Thiên Vương a. Nghe nói như thế, ở đây các thành viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cả đám đều không nói thêm gì. Bên này, Hakuen cả người đã rất mau trở lại đến Crocker. Khi Hakuen đến Fairy Tail công hội thời điểm, có ngủ trễ thói quen, đám người không khỏi đều mười phần sợ hãi thán phục y quái dị mà nhìn xem. Hakuen, ai cũng biết Hakuen chính là đi đối phó Oration Sai công hội thành viên. Chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới qua một ngày mà thôi, Hakuen làm sao lại trở về đâu? Chẳng lẽ nói là công hội quân liên minh gặp phải ngoài ý muốn? Vẫn là nói, Oration Sai đã bị tiêu diệt. Mặc kệ là loại kia giải thích, về mặt thời gian giống như cũng không quá hợp lý. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, đây hết thảy sự tình lại trở nên là như vậy hợp tình hợp lý. Ngươi tại sao trở lại? Khi Hakuen xuất hiện tại Makarov trước mặt thời điểm, lão đầu tử đích thật là bị giật nảy mình, trực tiếp từ trên giường nhảy nhót. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Hakuen lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Makarov trợn to mắt nhìn trước mặt sứ trắng. Hắn mặc dù nói biết Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không có nhanh như vậy liền có thể kết thúc nhiệm vụ a. Phải biết lần này bọn hắn đối thủ thế nhưng là ba lầm liên minh tam đại hắc ám công hội thứ nhất. Oration sai công hội a. Nếu như hội trưởng lạp lạp lạp chấm ngoặc kép. Makarov thẳng hơi giật mình gật đầu. Thẳng đến Hakuen rời đi, hắn mới xem như phản ứng lại, lập tức liền lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Nhìn, Hakuen so hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Chỉ là, dạng này cường giả thật cam tâm tại Fairy Tail công hội một mực tiếp tục như thế à? Makarov không cảm thấy. Hakuen rời đi Makarov gian phòng, lập tức liền hướng phía Kana gian phòng đi đến. Đã nói nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên là phải thật tốt, buông lỏng một phen. Với lại từ khi cái kia sau một đêm, Kana bản thân đối với Hakuen liền sinh ra yêu thương. Ân, chẳng qua là khi Hakuen đi qua hành lang thời điểm, thình lình thấy được tại công hội dưới một mảnh trên đất trống đang đứng hai người. Một nam một nữ, nếu như nói là bình thường, Hakuen cũng ngược lại sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là hắn bất quá một tiếng, liền phát hiện nữ nhân kia chính là Fairy Tail công hội Lucy, nguyên nội dung cốt truyện bên trong nhân vật nữ chính. Về phần nam nhân kia, Hakuen chẳng qua là cảm thấy có chút ấn tượng, lại một lát nghĩ không ra. Tiểu Hắc, đi nghe nghe bọn hắn đang nói những chuyện gì. Hakuen thân hình ngừng lại ngay tại chỗ, lập tức nhìn xem Lucy cùng tên này nam nhân nói. Một đạo vô hình thân ảnh trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong liền xông ra ngoài. Qua một trận gió nhẹ, thoáng qua ở giữa, cũng đã xuất hiện ở Lucy cùng tên nam tử này người phụ cận. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, có quan hệ với IBM chỗ nhận biết đến hết thảy, liền đều hoàn toàn chiếu hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Tự nhiên cũng bao quát Lucy cùng cái này nam nhân ở giữa nói chuyện. Mà cái này nam nhân chính gọi là Lốc. Lốc chuẩn xác tới nói cũng không là một cái nhân loại, mà là tinh linh. Được rồi, chuyện này ta nhìn tạm thời trước hết như vậy đi. Chuyện này xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tinh linh vương là sẽ không đồng ý. Kỳ nhìn lên trước mặt Lucy, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Chưa từng thử qua làm sao biết không được chứ. Lucy rất kiên định xông lốp nói ra. Với lại ta cảm thấy tinh linh vương khẳng định cũng sẽ không như thế tùy ý ngươi ở chỗ này tiêu vong đi xuống. Hẳn là khó a. Lốp hít sâu một hơi. Xong Lucy cười chua xót cười. Chuyện lúc trước thế nào lại là sai lầm của ngươi đâu. Lucy như cũ rất cố chấp xông lốc nói ra. Có lẽ chúng ta thử về sau liền sẽ có chỗ hiệu quả đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.